Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, đuổi giết Sosai. 3. Cam tâm thì như thế nào? Không cam lòng thì như thế nào? Itachi vẻ mặt không sao cả. Uchiha vận mệnh, hắn lại rõ ràng nhất. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn tận tâm tại ám bộ làm việc. Thời khắc không quên tu luyện đề cao. Không phải là vì tại vận mệnh thời khắc đã đến thời điểm có thể nắm giữ bản thân vận mệnh à. Cam tâm mà nói, Uchiha tự đợi đến Konoha đồ tể đi. Nếu như Uchiha còn có tâm huyết, không cam lòng, liền cùng ta Sosai hợp tác, khống chế Konoha. Konoha đã thành lập nên nhiều năm như vậy. Uchiha chẳng lẽ sẽ không có khát vọng quá tải ảnh giả vị trí sao? Sosai tại đối với Konoha phát động tiến công lúc trước, đã từng phái người liên lạc qua Fugaku. Fugaku một lần có chút động tâm. Bất quá, Fugaku đối với Konoha trách nhiệm tâm chiến thắng nguy hại Konoha xúc động. Người bất nhân, ta rồi lại không thể bất nghĩa. Sosai phát động chính là phản loạn. Uchiha lựa chọn ủng hộ và mã. Không keo kiệt tại cùng toàn bộ Konoha là địch. Gặp triệt để bại hoại Uchiha danh dự. Cân nhắc liên tục, Fugaku không có đồng ý Sosai đề nghị. Không thể đối ngoại bán đứng Konoha lợi ích. Đây là Uchiha nguyên tắc. Uchiha cự tuyệt Sosai thỉnh cầu. Nhưng vì sao hắn hiện tại lại một lần tại Itachi trước mặt đưa ra đây? Có lẽ là cảm thấy người trẻ tuổi lại càng dễ tiếp nhận hắn lừa dối đi. Itachi khẽ cười một tiếng. Lắc đầu nói. Uchiha vận mệnh không cần ngươi quan tâm. Rồi hãy nói. Ngươi bây giờ cũng như thế một thân. Át chủ bài mất hết. Lại lấy cái gì cùng Uchiha hợp tác đây? Sosai mặt lộ vẻ thống khổ. Đúng vậy a, một trận, hắn hầu như đã mất đi hết thảy. Nhưng hắn là có đại nghị lực người. Sẽ không dễ dàng chịu thua. Ta nghĩ, ta có thể trợ giúp Uchiha vượt qua cực hạn của mình. A, vì sao? Itachi tò mò hỏi. Uzumaki nhất tộc cuối cùng tộc trưởng Uzumaki Asuna bảo quản là một phần quyển trục. Ghi lại giới ninja qua lại bí sự. Ta dám cam đoan phía trên có các người Uchiha nhất tộc ghi chép. Có lẽ có thể giúp đỡ các ngươi tốt hơn khai phát lợi dụng Seragon. Người bái kiến, chưa thấy qua, nhưng liền phong ấn tại cái huyệt động này trong. Hai người chúng ta hợp lực, không lo không giải được nơi đây phong ấn. Ta sao có thể khẳng định ngươi không phải là bịa? Chuyện, Itachi trong nội tâm hơi quái lạ. Uzumaki nhất tộc, lịch sử đã lâu gia tộc, tự nhiên sẽ là tự nhiên cổ truyền lưu điển tịch. Có lẽ có thể thật sự trở lại như cũ lịch sử chân tướng. Nói thiệt cho ngươi biết đi. Những sự tình này ta cũng là trong lúc vô tình biết được đấy. Sosai thở dài. Không nghĩ tới liền tiểu hài tử đều như vậy khôn khéo. Không dễ gạt gẫm. Của ta người nhậm chức đầu tiên thê tử chính là Uzumaki nhất tộc người. Nàng không giây phút nào không nhớ tới lấy khôi phục qua chi quốc. Đáng tiếc rồi lại nhờ và không thuộc mình. Bị, được, Konoha ám bộ ám sát, làng lá không biết ta cùng quan hệ của nàng. Đây cũng là vì cái gì ta muốn phá hủy Konoha nguyên nhân. Năm đó, Uzumaki nhất tộc lang thang giới ninja, Sosai vô tình gặp được nàng, đánh chết đuổi giết nàng ninja, anh hùng cứu mỹ nhân người, mỹ nhân muốn anh hùng, Sosai gặp gỡ bất ngờ tình yêu của mình. Về sau, nàng lặng lẽ tiến về trước Konoha, tìm kiếm phục quốc trợ giúp, nhưng mà nàng nào biết đâu, Konoha âm thầm tham dự diệt vong qua chi quốc hành động. Kết quả có thể nghĩ, Sosai không còn có nhìn thấy nàng, không có chứng cứ, nhưng Sosai nội tâm vững tin, nàng nhất định là bị Konoha độc thủ. Sosai từng có lão bà, cái kia không là ai hài tử, Sora sinh ra là một cái ngoài ý muốn. Có lẽ là cảm nhận được Itachi nghi vấn. Sosai nói thẳng, trách không được, liền con ruột đều có thể với tư cách tiến công Konoha binh khí. Có lẽ thật sự chỉ là một lần ngoài ý muốn đi. Itachi tin tưởng Sosai sao? Không hẳn vậy, Sosai mà nói vô cùng kỳ thật, hoặc thực hoặc giả, có một phần là thật sự, nhưng có một bộ phận tuyệt đối là giả dối. Sosai tinh thông phong ấn thuật, không chừng thật là hoặc nhiều hơn bao nhiêu đã tiếp nhận Uzumaki nhất tộc truyền thừa. Đây chính là hắn lực lượng, tại hắn nghĩ đến, không có trợ giúp của hắn. Vô luận như thế nào, Itachi là phá giải không được nơi đây phong ấn đấy. Itachi một mực không có phát động công kích. Sosai khóe miệng lộ ra rảo hoạt dáng tươi cười. Thời gian dài như vậy đi qua, thuật kia rốt cuộc chuẩn bị hoàn thành. Thổ độn chuyển sinh thuật. Một đường già nua thân ảnh theo trong đất sông ra. Màu lửa đỏ tóc, gù lưng lấy hậu bối. Làn da có chút nếp uốn, nhưng toàn bộ người rồi lại tản mát ra nhiếp nhân tâm phách cường giả khí tức. Thổ độn chuyển sinh thuật. Lợi dụng muốn khôi phục sống lại người chết thi thể làm môi giới. Dùng thổ hoàn toàn cơ cấu ra người chết khi còn sống thân thể khôi phục sống lại trở thành thi. Thuật giả khôi lỗi. Khôi phục sống lại người chết bất luận là bên ngoài. Thân thể năng lực, còn là chakra số lượng đều cùng khi còn sống giống như đúc. Thậm chí còn có thể sử dụng ra khi còn sống tất cả lực lượng. Itachi đương nhiên hiểu thổ độn chuyển sinh thuật năng lực. Ở vào qua chi quốc bí địa, dùng chân nhọn muốn, đều có thể biết Sosai sống lại người nào. Uzumaki Asuna, Itachi mở miệng nói ra, nhìn qua thân là khôi lỗi Asuna, bình thường xem bầy sách vẫn có trợ giúp đấy. Bao nhiêu giới ninja nhân vật thành danh, trong sách không chỉ có ghi chép, còn để lại bức họa, nơi đây hẳn là Asuna mộ táng chi địa. Uzumaki tộc nhân sẽ không xâm phạm lão tộc trưởng di thể. Đổi sẽ không tùy ý lộ ra Asuna mai táng chi địa. Sosai có thể đến nơi đây. Chỉ sợ sẽ không chính hắn nói như vậy. Cái gọi là vì thê tử báo thù. Không dung Itachi suy nghĩ nhiều. Sosai thao túng Asuna hướng Itachi đã phát động ra công kích. Nhưng Itachi ngoài lỏng trong chặt. Mặt ngoài thoạt nhìn có chút thư giãn. Nhưng thời khắc đề phòng lấy, những thứ này giới ninja nhân vật thành danh, bao nhiêu cái lại là dễ đối phó. Thiên chiếu, Itachi mở ra Mangekyo, một tầng hỏa diễm màu đen cuốn lên Asuna khôi lỗi chi thân. Đốt hướng giấu ở phía sau Sosai. Sosai chợt cảm thấy không ổn, lách mình lui ra phía sau. Không làm sao được nhìn xem Asuna tại hỏa diễm màu đen trong bị. Được đốt vì là cho tàn, thiên chiếu hỏa diễm, một khi thiêu đốt, tự cũng không dập tắt. Sosai thao túng Asuna nỗ lực giãy giụa, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi. Asuna chakra vẫn cùng khi còn sống giống nhau, nhưng Sosai nhưng không có nắm giữ Asuna khi còn sống nhẫn thuật. Thủy độn, thổ độn, Sosai đều thử qua, một chút cũng không đối phó được Itachi màu đen hỏa diễm. Phong ấn thuật, Sosai kịp phản ứng, chỉ có phong ấn thuật mới có thể tiêu tan diệt màu đen hỏa diễm. Chỉ là, Itachi làm sao có thể tùy ý hắn thi triển phong ấn thuật. Lừa gạt thân về phía trước, hướng hắn phát khởi công kích, hỏa độn, lam phượng, tứ nhận thiết chảo. Sosai tay trái biến ảo ra cực lớn thiết chảo, tựa như kim cương sói móng vuốt thép, gắt gao chống đỡ lam phượng xông tới. Thuấn thân thuật, Asuna mộ địa hạn chế Sosai né tránh không gian. Đặc thù trong kết giới, hắn cũng không có thể thi triển thổ độn chạy trốn. Itachi mở ra Mangekyo Sharingan mắt, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Mấy cái hiệp xuống, Sosai hiện ra bại tướng. Bị, được một cái 12 tuổi hậu bối mấy cái hiệp liền đánh bại. Sosai lòng tự trọng nhận lấy thật lớn tổn thương. Vô luận như thế nào cũng không có thể tiếp nhận sự thật này. Hắn quyết định chắc chắn. Chết cũng muốn kéo cái đệm lưng đấy. Phong ấn thuật cửu chuyển thần hồn phá diệt. Sosai hai tay khép lại. Đang định kết ấn. Nhưng cảm giác được lồng ngực bị xuyên thủng rồi. Làm sao lại như vậy? Sosai hai tay rũ xuống. Cúi đầu nhìn xem trống rỗng lồng ngực. Một cái màu lam đinh ốc hình dáng viên thuốc chính đang xoay tròn lấy. Rasengan, Minato Rasengan, ha ha, Sosai trong nội tâm tùy ý mà cười cười. Uchiha Itachi a, ngươi có thể ẩn nấp được thực sâu đâu rồi? Đệ tứ bản lĩnh đều bị ngươi vụng trộm học rồi. Sarutobi lão đầu, ngươi muốn đối phó Uchiha. Hắc hắc, đáng tiếc, ta rồi lại nhìn không tới ngươi đem đá nện bản thân chân kinh ngạc tình cảnh huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.